Công Đức Ấn, chương 376, Lực Tương Tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Vách thiếu niên kia hốc mắt vốn là đỏ rực, lúc này cũng hiểu được Quế Thúc thâm ý trong lời nói, hắn cố nén nước mắt rốt cuộc không nín được, nháy mắt tràn mi mà ra, nước mắt từng viên lớn ra bên ngoài la, nhưng cùng hạng thị khác biệt chính là thiếu niên một bên khóc một bên cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất người ôm vào trong phòng, sau đó liền thấy hắn lấy ra một miếng thịt cực nhanh dùng sử tử đảo thành thịt nát sau đốt cho trên giường cái kia người bị thương, xem ra bọn họ chữa thương thủ đoạn cũng tương đối lạc hậu, chính là ăn thịt bổ khí huyết mà thôi. Tô Lâm An đã sớm nhìn qua hạng dục đình trong nhà, một miếng thịt đều không có, hiện tại hắn nương vừa khóc hôn mê bất tỉnh, hết thảy chỉ có thể dựa vào nàng. Tốt xấu nàng cũng là hạng dục đình kéo về cứu người cũng là công đức, nàng sẽ không như thế nhìn xem mặc kệ, nghĩ nghĩ Tô Lâm An đem bị cắn được đẫm máu hạng dục đình ôm đến chính hắn chăn đệm nằm dưới đất bên trên, sau đó đánh bồn nước sạch lợi dụng thanh phong quyết trước hỗ trợ dọn dẹp vết thương một chút. Hạng Dục Đình toàn thân đều là thương, da còn bị bỏng quá, tay phải cùng đùi phải gãy xương, trong thân thể ở giữa có rất lớn dấu răng, hẳn là bị mãnh thú nuốt vào trong miệng quá, sau đó lại bị phun ra, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng. Lúc này Hạng Dục Đình lâm vào hôn mê, Tô Lâm An lại chú ý tới hắn thức hải phụ cận chỉ có hai cái điểm đỏ, như thế vừa so sánh xuống, Hạng Dục Đình tư chất nên trong thôn xem như hạng chót. Nàng hiện tại trong cơ thể linh khí đều khó mà cảm ứng, chớ nói chi là đem linh khí đưa vào những người khác thân thể, vì vậy linh khí trị liệu phương pháp không làm được, mà La Bạc linh dịch hiện tại cũng cơ hồ không có thông qua kẽ nứt phong bạo, đối nàng thân thể tổn hại cũng không nhỏ. Đương nhiên cho dù có, nàng cũng không dám tùy tiện bại lộ, thế là chỉ có thể đem tay tại nước sạch bên trong ngâm một hồi, cứ như vậy cho Hạng Dục Đình rót một chậu nước. Tuy nói hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng tốt xấu vết thương ngừng lại huyết tạm thời đem mệnh cho kéo lại được. Trong thời gian này, Sát Vách trong giỏ sách đứa bé kia khóc qua một lần, lớn tuổi chút hài tử cho đứa nhỏ đốt một ít cháo, một mình hắn chiếu cố trọng thương cha cùng tuổi nhỏ đệ đệ, tuy rằng loay hoay chân không chạm đất nhưng cũng không có luống cuống tay chân, làm lên chuyện đến ngay ngắn rõ ràng, chỉ là cha hắn thương thế so với Hạng Dục Đình càng nặng, toàn bộ thân thể bị cắn thành hai đoạn, một điểm kia thịt băng huyết nhục lực lượng căn bản không đủ để bổ sung hắn mất đi khí huyết lực lượng, mắt thấy hắn từ kia đã càng ngày càng suy yếu, sắp nhịn không nổi. Thiếu niên chỉ có thể ném tại trong giỏ sách y y nha nha đứa nhỏ mà kệ, đi ra ngoài cùng người mượn thịt, nhưng hiện tại nhà ai đều thiếu thịt, làm sao có thể có thịt cấp cho hắn, thế là chỗ hắn chỗ vấp phải trắc trở, thần sắc cũng càng ngày càng lo lắng. Tô Lâm An thấy thế, đem lúc trước nước sạch rót một chén, thừa dịp thiếu niên không ở nhà đi đến Sát Vách đi đút cho cái kia trọng thương hôn mê nam nhân, còn thuận tiện đùa đùa trong giỏ chúc khóc đến lợi hại tiểu anh hài mới rời khỏi, chờ trở về nhà, Hạng Thị vừa vặn tỉnh lại, lảo đảo té nhào vào Hạng Dục Đình bên giường, khóc đến thở không ra hơi, tựa như trừ khóc nàng liền cái gì cũng sẽ không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nàng khóc đến thở không nổi, lại nhanh bất tỉnh đi, Tô Lâm An lạnh lùng nói. Khóc hữu dụng sao, trong làng nào có dược thảo, gặp được loại thương thế này chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ dựa vào ăn thịt. Nàng liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Hạng Thị vẫn như cũ thút tha thút thít không trả lời, Tô Lâm An trực tiếp bắt y phục của nàng cổ áo đem người cho cầm lên đến, cái kia Hạng Thị tuy rằng vóc dáng cao lớn, lại yếu đuối, bị nàng nhấc lên liền giật đứng lên, quay đầu ai oán mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An nói. Khụ khụ, ngươi làm cái gì, buông tay. Tô Lâm An đưa nàng ném tới trên ghế ngồi xuống, nói. Hạng Dục Đình huyết đã ngừng lại, nhưng hắn bị thương rất nặng, khí huyết lực lượng cũng đang trôi qua, cần bổ khí dưỡng huyết. Thôn các ngươi bên trong có bán hay không thảo dược địa phương, ta dự định đi xem một chút có hay không có thể sử dụng dược thảo. Nữ tử trước mắt tuy rằng thấp bé yếu đuối, vẫn là nhi tử nhặt về ra nha hoàn, nhưng lúc nói chuyện quanh thân giống như là có vô hình uy áp phóng thích cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác áp bách, Hạng Thị vô ý thức cảm thấy mình thấp một đoạn, ủy ủy khuất khuất mà nói. Không có, Thất Tinh Thành mới có dược sư, chúng ta, thôn chúng ta bên trong không ai nhận biết dược thảo. Tại đại gia trong ấn tượng, sẽ không luyện dược lời nói, ăn hết dược thảo căn bản không có ăn thịt bổ thân thể, mặc kệ thương nặng cỡ nào, chỉ cần có đầy đủ thịt thú vật đều có thể chữa trị, tự nhiên không cần nhận biết dược thảo gì. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi biết dược thảo, chẳng lẽ ngươi là dược sư? Tô Lâm An lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, ta chỉ là vô ý thức cảm thấy hắn loại tình huống này phải dùng thuốc. Hắn thương đến rất nặng, tuy rằng vết thương miễn cưỡng ngừng lại huyết, nhưng chờ một lúc nếu như tình ngàn vạn không thể để cho hắn loạn động, ngươi trong này nhìn xem hắn, phải là hắn động, đem hắn đè lại. Hạng Thị lắp bắp nói, thế nhưng là ta không có gì khí lực, dù sao không phải nhi tử ta. Tô Lâm An hơi nhún vai, quay người rời đi. Hạng thị liền vội vàng đứng lên, bởi vì lâu dài nằm trên giường bất động, nàng đứng lên đều suýt nữa quăng, lúc này dùng tay chống đỡ cái bàn, hữu khí vô lực gọi. Ngươi đi đâu vậy, ngươi là nhi tử ta cứu trở về, ngươi được chiếu cố hắn nha. Tô Lâm An trong lòng ha ha một tiếng, nói, phụ cận xem xét xung quanh xem có hay không có thể sử dụng dược thảo. Thuận miệng trả lời một câu về sau, Tô Lâm An liền đã ra cửa, lúc này toàn bộ thôn đều binh hoang mã loạn, cũng không người đến bất kể nàng, nàng buổi sáng thời điểm nhìn thấy đại gia như thế nào bên trên sơn, cũng liền trực tiếp hướng về sau trên núi quá khứ. Bọn họ đi săn sơn dã tại dây leo hình thành kết giới bên trong, cùng lúc trước vào thôn cửa thôn là hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng. Giờ phút này mặt trời xuống núi, mặt trăng còn chưa xuất hiện, khắp nơi đều tối tăm mờ mịt, cái kia núi cao tựa như bao phủ tại mây đen bên trong, xa xa nhìn sang tựa như là một cái ẩn núp tại cái kia hung thú, cho người ta một loại thần bí lại âm trầm cảm giác. Nàng tại hậu sơn chân núi bắt gặp lúc trước sát vách thiếu niên kia, xem ra là cùng đường mặt lộ về sau, muốn lên sơn thử vận khí một chút. Thiếu niên cũng nhìn thấy Tô Lâm An, bất quá hắn lên tiếng, buồn bực đầu hướng trên núi đi, đi một đoạn đường về sau, hắn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời đã tối, trên núi hiểm trở, ngươi đi cũng săn bắn không đến linh thú, bất quá là không công chịu chết. Ta là lên núi tìm dược thảo, bây giờ trên núi chỉ có hai người bọn họ, Tô Lâm An cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ngươi là dược sư, thiếu niên dừng bước lại, giọng nói chấn kinh, vốn là âm u đầy tử khí con ngươi cũng bắt đầu lóe ánh sáng. Ta không nhớ rõ, đại khái là vậy. Tô Lâm An đưa tay chỉ đầu. Không trước kia trí nhớ, bất quá nhìn thấy Hạng Dục Đình bị thương về sau, trong đầu xuất hiện một ít chữa trị phương pháp ta trước kia nên tiếp xúc qua dược thảo. Nàng thần thức cũng không có kéo dài quá rộng phạm vi, miễn cho kinh động trên núi những cái kia làm cho cả thôn đều tử thương thảm trọng cường đại linh thú, mà trước mắt thần thức phạm vi bên trong ngược lại là không thấy được bất luận cái gì linh thảo, xem ra nghĩ luyện dược trị thương còn phải hướng càng sâu trong núi rừng đi mới được. Có đi hay là không, đây là cái vấn đề. Nàng chủ yếu là không rõ ràng mình thực lực trong này đến cùng tính cái gì trình độ, là lấy liền chú ý cẩn thận một chút. Vậy ta cùng ngươi một đạo. Thiếu niên thần sắc một chút dãy rụa về sau, đứng ở Tô Lâm An bên cạnh. Ta gọi bàng binh, man huyết ngũ trọng cảnh. Tô Lâm An xem chừng, này man huyết ngũ trọng cảnh chính là thực lực của hắn bây giờ cảnh giới, cùng tu chân giới luyện khí, trúc cơ kim đan tương tự. Hắn thức hải phụ cận có 5 cái điểm đỏ, vừa vặn cùng ngũ trọng cảnh tương xứng hợp. Tô Lâm An một chút suy đoán, lại đối vực ngoại sinh linh nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nàng hỏi, tổn thương thôn dân hung thú là cái gì nha, thực lực gì, rất lợi hại phải không? Nghe nói là lục giai mãnh thú răng kiếm thú, nếu như thôn trưởng ở đây kiếm kia răng thú tất nhiên không chiếm được lợi lộc gì. Bàng binh sắc mặt ảm đạm, nói, thôn trưởng hiện tại là chúng ta nơi này một cái duy nhất chân huyết cảnh cường giả. Man huyết cảnh đằng sau chính là chân huyết cảnh, Tô Lâm An hỏi, đúng, bàng binh yên lặng chăm chăm nàng một chút, ngươi liền những thứ này đều không nhớ rõ còn có thể nhớ được thảo dược sao. Khả năng thực lực của ta không được nhưng luyện đan chế dược phương diện có thiên phú. Bàng binh nhìn nàng tay chân lèo khèo một bộ yếu đuối bộ dạng, liền cũng công nhận thuyết pháp này, hắn tiếp tục nói. Kiếm kia răng thú cũng bị trọng thương, hiện tại nên trốn đi, ta vốn là dự định đi chiến trường phụ cận nhìn xem. Tô Lâm An nghĩ thầm, này bàng binh lá gan thật là lớn. Ban ngày thôn dân địa phương chiến đấu chết không ít người, còn có chút thi thể cũng không kịp mang đi, mùi máu tanh sợ rằng sẽ dẫn không ít linh thú quá khứ, hắn thế mà muốn đi bên kia tìm vận may, thật đúng là không sợ chết. Ta trước mang ngươi lên núi, phải là thực tế tìm không thấy có thể sử dụng thảo dược ta liền đi qua một chuyến, chính ngươi xuống núi có thể chứ? Bàng binh nhìn xem Tô Lâm An nói. Tô Lâm An gật gật đầu, hai người thương lượng xong liền xuất phát lại đi đi về trước một đoạn. Tô Lâm An liền phát hiện sườn núi này bên trên cũng có một đạo kết giới, lấy một viên cổ thụ che trời vì đường ranh giới, trên cây treo rất nhiều dây đỏ tại trong gió đêm theo gió phiêu lãng. Liền hai người các ngươi cũng muốn lên núi. Tại bàng binh xuất hiện dưới tảng cây lúc cổ thụ trên cành cây xuất hiện một khuôn mặt người kia là một vị nhìn khuôn mặt tang thương lão nhân, chỉ nghe hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đêm nguy hiểm, vẫn là không muốn đi vào đi. Cây lão, hôm nay trong làng chết rất nhiều người, bàng binh buồn buồn nói, cây kia bên trên mặt người nhíu mày, nói, cũng đã chết rất nhiều thú, tại lão đầu tử trong mắt người cùng thú đều không có gì khác biệt. Nó than nhẹ một tiếng. Ta không can dự các ngươi săn giết linh thú tự nhiên, cũng sẽ không ngăn cản linh thú săn giết các ngươi. chỉ là ánh mắt rơi trên người Tô Lâm An lúc viên này cây già bỗng nhiên run lên lá cây, mặt người đều trở nên rõ ràng hơn một chút, nó ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An xem, ánh mắt càng xem càng lửa nóng, cái mũi còn co rúm hai lần, giống như là thật sâu ít mấy hơi đồng dạng. Tô Lâm An, lão đầu nhi này thế nào thấy như vậy hèn mọn, liền nghe cây lão đạo, à, ngươi tiểu cô nương này như thế nào nhìn như thế thuận mắt ngươi lên núi làm cái gì nha? Trên núi rất là nguy hiểm a, ngươi muốn cái gì nói cho ta, ta giúp ngươi hái. Nàng đại khái là cảm nhận được tiểu thiền năm đó bị vạn thú yêu thích đãi ngộ, cho nên nàng cái này la bạc kỳ quái, hiện tại cũng đòi những thực vật này thích, nhưng ở vô tận hư không bên trong gặp phải hai tỷ muội tựa hồ cũng không nhiều yêu thích nàng a. Bất quá khi đó nàng câu nói đầu tiên là giễu cợt cái kia hai tỷ muội, về sau lại đem cái kia hai đóa hoa trấn áp còn ký kết nhất khắc nghiệt khế ước, giống như cũng không có cơ hội biểu hiện ra chính mình lực tương tác cách chương.